Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 534, muốn chết. Chung, Tiger bọn họ là vướng víu. Ta vẫn luôn là dạng này cảm giác sao? Không, cũng không có. Ta giết chết Tiger, chỉ là muốn thoát ly bóng đêm vô tận thế giới mà thôi. Dù sao cái gọi là bên ngoài người đều là giả, ta giết chết Tiger cũng không cần bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Nhưng vì cái gì ta trái tim thật đau đâu. Giết người chu tâm, đây là sở dịch theo giết chết gặp về sau. Hiểu được chân tướng, chính là bởi vì giải chân tướng duyên cớ, cho nên sở dịch mới có thể không có bất kỳ cái gì gánh vác ra lệnh. Để bên ngoài chính mình trước đi giải quyết rơi Tiger, mà Tiger trước khi chết nói ra cái kia lời nói thời điểm. Sở dịch vẫn luôn tận khả năng duy trì tỉnh táo, lại là không hiểu vì sao chính mình rất tỉnh táo, nhưng vẫn có thể bị Tiger trước khi chết nói chuyện hướng dẫn. Giờ này khắc này, sở dịch nội tâm tổng dãy giụa cảm giác càng thêm mãnh liệt. Nguyên nhân chính là bóng đêm vô tận trong thế giới âm thanh kia. Lại một lần lạnh nhạt vô tình quanh quẩn tại sở dịch trong đầu. Bất quá nội tâm không gì sánh được dãy giụa, trong lồng ngực trái tim không gì sánh được đau đớn thời điểm. Sở dịch lại là cắn chính mình môi dưới, dùng đồng dạng thanh âm lạnh như băng nói ra. Ta chưa bao giờ đem bất luận cái gì đồng bạn coi như là vướng víu. Bởi vì bọn hắn đều là ta đồng bạn, đều là ta thân nhân. Liền lấy Tiger tới nói, nếu là không có Tiger lời nói, khả năng căn bản cũng không có ta buông xuống cơ hội. Dù sao muốn không phải Tiger bảo hộ ta lời nói, ta khả năng đã sớm chết. Chết người không phải ngươi, mà lúc trước sở dịch, không phải sao? Sở dịch vừa dứt lời, từ trước tới giờ không nói nửa câu nói nhảm âm thanh kia. Lần nữa quanh quẩn tại sở dịch trong đầu nói, Fisher Tiger cứu trợ căn bản cũng không phải là ngươi, mà chính là lúc trước rơi vào tay Thiên Long người sở dịch. Muốn nói cái kia sở dịch thật sự là phế vật, lúc trước rõ ràng Tu La Ma Tượng thì nguyện ý trợ giúp hắn. Đáng tiếc tại Thiên Long người cầm tù dưới. Cái kia sở dịch căn bản cũng không có bất luận cái gì tăng lên chính mình cơ hội. Chỉ có thể lưu lạc làm Thiên Long người đồ chơi mà thôi. Là người buông xuống có để sở dịch danh, Dương Tứ Hải cơ hội, cũng là người buông xuống, làm cho cái này sở dịch tại Tu La Ma Tượng trợ giúp dưới. Trở thành truyền thuyết bên trong, Tu La. Cho nên trong mắt của ta, Tiger ân tình đối với ngươi mà nói căn bản chính là không có cái gọi là. Ngươi coi Tiger là làm là thân nhân. Thế nhưng là ngươi nghĩ tới Tiger thật đem ngươi trở thành làm thân nhân sao? Bóng đêm vô tận trong thế giới vang lên lời nói này thời điểm. Hình bầu dục màn sáng phía trên hình ảnh đột nhiên chính là biến đổi. Chiếu ra rõ ràng là Tiger tu luyện lúc hình ảnh. Sở dịch thật lâu không cùng Tiger cùng một chỗ tu luyện qua. Lần gần đây nhất bế quan thời điểm, sở dịch giống như cũng là cùng Mihawk cùng một chỗ bế quan. Vì cũng là giải quyết nguyễn trùng trong thế giới phiền phức. Lúc này hình bầu dục màn sáng bên trong xuất hiện Tiger tu luyện hình ảnh. Sở dịch cảm giác đầu tiên thì là người khác ngụy trang. Có thể ánh mắt lại là không tự chủ được rơi vào hình bầu dục màn sáng phía trên. Mà nhìn lấy Tiger ở nơi đó lúc thời điểm tu luyện. Sở dịch đồng tử hung hăng run rẩy một chút. Vì cái gì? Bởi vì mỗi một lần Tiger tu luyện tới cực hạn. Trong thân thể đều không có nửa phần khí lực thời điểm. Tiger trong nội tâm ý nghĩ chính là. Không muốn làm tiểu quỷ liên lụy. Không muốn làm ngu ngốc. Kiếm hào chuyện cười đối tượng, nhất định muốn đứng lên lại tu luyện từ đầu, là muốn siêu việt sở dịch. Mihawk suy nghĩ, một mực trông đỡ lấy Tiger tu luyện, là chiến thắng sở dịch, chiến thắng Mihawk ý nghĩ, tại để Tiger tiếp tục mạnh lên. Chỉ tiếc, Tiger thiên phú chính là như vậy chuyện, hắn độ lượng đừng nói là sở dịch, Mihawk, liền nói đều là người cá, hải hiệp, Jim Bay. Kỳ thực Độ Lượng đều muốn so Tiger đến lớn hơn một chút. Bởi vì Jim Bay mục tiêu vẫn luôn là thủ hộ ngư nhân tộc. Nhân ngư tộc, mà cũng không phải là siêu việt một ít người. Hắn chỉ muốn như thế nào siêu việt hôm nay chính mình liền tốt. Mà Sở Dịch nhìn lấy Tiger lúc thời điểm tu luyện, hô hào siêu việt chính mình, siêu việt Mihawk khẩu hiệu, như thế nào tâm tình đâu. Ân, rất phức tạp, không biết vì cái gì, cũng là rất phức tạp. Sở Dịch xem như giải Tiger, càng là biết Tiger tâm ma là cái gì, Tiger nội tâm dãy dụa là cái gì. Theo bắt đầu thời điểm có thể huấn luyện chính mình, đến đằng sau mỗi một lần gặp phải phiền phức thời điểm, đều cần giúp mình mới có thể vượt qua cửa ải khó. Tiger hiển nhiên là nội tâm so sánh xoắn suýt một cái kia. Một phương diện, Tiger cảm giác có thể sáng tạo kỳ tích Sở Dịch, là mình nguyện ý đi theo Sở Dịch. Một phương diện khác, Tiger lại cảm giác mình vô cùng vô dụng. Vẫn luôn nghĩ đến muốn đuổi kịp Sở Dịch cước bộ. Cho dù là đuổi kịp Mihawk cước bộ, nhiều khi Sở Dịch trước đi giải quyết vấn đề gì thời điểm, đều là mang theo Mihawk, không mang theo Tiger. Sở Dịch nguyên nhân là Tiger không hiểu linh hồn ảo diệu, chỉ hiểu thời gian ảo diệu. Tiger nhiều khi gặp phải hiểu linh hồn ảo diệu địch nhân, liền năng lực tự vệ đều không có. Trên thực tế đâu, Sở Dịch đều là cảm giác Mihawk càng mạnh một số đi. Dù sao Tiger thời gian ảo diệu muốn là tu luyện tới vô cùng tinh thâm trình độ, tất nhiên là muốn so Mihawk linh hồn ảo diệu mạnh hơn. Cho nên lúc này Sở Dịch trong nội tâm thì là nghĩ đến Tiger hô những cái kia khẩu hiệu, căn bản chính là vì khích lệ chính mình, không có cái gì mà thôi. Một phương diện khác, giống như luôn có một thanh âm tại nói cho Sở Dịch, Tiger một mực cũng là một cái phế vật, hắn tâm ma đều là tự tìm, hắn chết đều là mình muốn chết, cùng ngươi Sở Dịch không có chút quan hệ nào. Đúng lúc thì trong đầu bản thân suy nghĩ, cùng một cái khác kích động chính mình thanh âm, ở nơi đó cãi lộn vô cùng kịch liệt thời điểm, hình bầu dục màn sáng phía trên hình ảnh lại biến đổi. Rõ ràng là biến thành bên ngoài Sở Dịch, ngay tại đứng trước Jim Bay hình ảnh, đó là bên ngoài Tiger vừa chết thời điểm. Tiger vừa mới chết không bao lâu, Jim Bay chính là cảm giác được cái gì, như bay đến đi ra bên ngoài Sở Dịch trước mặt, mà trông thấy bên ngoài Sở Dịch chính là giết chết Tiger hung thủ lúc. Jim Bay không thể nghi ngờ là vô cùng phẫn nộ, hắn híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Dịch, bỗng nhiên chất vấn, Sở Dịch, người biết vì cái gì có nhiều như vậy người cá tộc, nhân ngư tộc thành viên, đều rất phục ngươi sao? Vì cái gì? Jim Bay tra hỏi trong nháy mắt, bóng đêm vô tận trong thế giới Sở Dịch hỏi ra một câu nói như vậy. Bên ngoài Sở Dịch tựa như là cùng bóng đêm vô tận trong thế giới Sở Dịch đồng bộ đồng dạng. Đồng dạng là hỏi ra một câu nói như vậy, mà nghe lấy bên ngoài Sở Dịch thanh âm, Jim Bay đột nhiên suy cười một tiếng, nói ra, cũng là bởi vì Tiger lão đại, người nghĩ rằng chúng ta ngư nhân tộc, nhân ngư tộc người thật phục ngươi, Tu La, sao? Thật là bởi vì ngươi, Tu La, có thể che chở chúng ta, cho nên vẫn luôn nguyện ý đi theo ngươi, Tu La, sao? Cũng không phải là, chúng ta ngư nhân tộc, nhân ngư tộc chỗ lấy đi theo ngươi, nguyên nhân là bởi vì Tiger lão đại, cùng ngươi, Tu La, không có chút quan hệ nào. Đừng tưởng rằng ngươi thiên hạ vô địch, ngươi mị lực liền có thể tin phục tất cả mọi người. Bao quát chúng ta ngư nhân tộc, nhân ngư tộc người, hôm nay ta Jim Bay thì phải nói cho ngươi, không có Tiger lão đại, ngươi, Tu La, liền cái rắm cũng không bằng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.